Bảo Liên đăng đồng nhân cục ngoại hí quân não. Chương 52, phiên ngoại, 100 câu hỏi tương tính phu phu. Góc truyện audio.com. Một mẫu du, hoan nghênh các vị quang lâm, hôm nay chúng ta rất vinh hạnh có thể mời được Đông Hoa Đế quân và Nhị Lang chân quân tới tham gia buổi phỏng vấn lần này, không nhiều lời vô ích, bây giờ bắt đầu hỏi vấn đề đầu tiên, xin hỏi tên của ngài. Đế quân, dừng lại ngắm nghía chén trà trên tay, nâng mắt nhìn, Nghê Quân Minh. Dương Tiễn, Dương Tiễn. Hai, mỗ du, số tuổi là, đế quân, trầm ngâm, khoảng chừng 30 vạn tuổi, mỗ du, vị này đúng là thọ cao a, Dương Tiễn. Sắc mặt kỳ quái nhìn đế quân, hơn 2000, mỗ du, cái này xem như là già cặp trẻ sao. Ba, mỗ du, giới tính, đế quân cùng Dương Tiễn đồng thời trừng mắt liếc cô ta. Mỗ du, lau mồ hôi, câu này bỏ qua. Bỏ qua, mặc dù đồng thời được hai vị mỹ tiên nhìn rất có mặt mũi, thế nhưng áp lực quá lớn không chịu nổi a, ít cho ít. 4. Mỗ du, xin hỏi tính cách của ngài như thế nào? Đế quân, lãnh đạm. Dương Tiễn, cố chấp. 5. Mỗ du, tính cách của đối phương. Đế quân, nhìn Dương Tiễn nở nụ cười, anh dũng cương nghị, lòng tự trọng cao, nghị lực hơn người. Dương Tiễn, mặt mày ôn hòa, bao che khuyết điểm, làm theo ý mình. 6. Mỗ du, hai người gặp nhau lúc nào? Ở đâu? Đế quân, giao trì. Dương Tiễn, giao trì. 7. Mỗ du, ấn tượng đầu tiên với đối phương. Đế quân, thanh lãnh như nguyệt, tuấn giật xuất trần. Dương Tiễn, sâu không lường được. 8. Mỗ du, thích điểm nào nhất ở đối phương? Đế quân, châm trà cho Dương Tiễn, toàn bộ, thấp giọng thì thầm bên tai Dương Tiễn. Bất luận là điểm nào, chỉ cần là ngươi, ta đều thích. Dương Tiễn, khinh bỉ đế quân một cái, nhưng vẫn không nhịn được cười ừm. Mỗ du, chảy rãi, tiếp tục đừng nhìn tôi gì, người thật việc thật đúng là quá tốt. 9. Mỗ du, kết điểm nào nhất ở đối phương? Đế quân, quá quan tâm bọn trầm hương. Dương Tiễn, luôn bá đạo ép ta. Mỗ du, ép anh, không biết ép anh làm gì. Lẽ nào, chảy rãi. Dương Tiễn, tức giận trừng mắt, lau sạch nước miếng của ngươi đi, bằng không đừng trách bản tọa không khách khí. Mỗ du, lau nước miếng, ngồi nghiêm chỉnh, vâng. 10. Mỗ du, ngài cảm thấy tương tính với đối phương có tốt không? Đế quân, Dương Tiễn, cái gì là tương tính? Mỗ du, chính là tính cách của các anh có thích hợp không? Đế quân, rất tốt. Dương Tiễn, cũng tạm. Đế quân, nghe thấy câu trả lời của Dương Tiễn, tay ôm qua kéo gần khoảng cách cả hai. Hà, Dương Tiễn, đẩy không ra, bất đắc dĩ, rất tốt. Đế quân hài lòng, những lại không buông hắn ra. Mỗ du ở bên cạnh nhỏ giọng gào thét trong mic camera quay đặc tả mau, nhớ kỹ lát nữa để lại cho tôi bản sao chương trình nha. 11. Mỗ du, rốt cục háo sắc xong, ngài xưng hô với đối phương thế nào? Đế quân, Dương Tiễn, Tiễn Nhi. Dương Tiễn, không được gọi ta Tiễn Nhi, đế quân, Nghê Quân Minh. Mỗ du, thật mới lạ, không phải nên gọi là Quân Minh. Hai luồng ánh sáng một trái một phải xẹt qua tai, xén mất một lọn tóc. Sao, đế quân Dương Tiễn, không được gọi tên của bản quân. Bản tọa không có xến sủa như vậy. Mỗ du, chớp mắt mấy cái cúi đầu nhìn lọn tóc trên đất, thần kinh thô phủi sạch vai, thần kinh thô oán giận, người ta dù gì cũng là mẹ ruột các anh thật không có lương tâm. Hai tiên gia thế muốn động thủ. Rồi, tôi không nói nữa, chúng ta tiếp tục. 12. Mỗ du, ngài hy vọng được đối phương xưng hô thế nào? Đế quân, nhìn Dương Tiễn giận chưa tiêu hết, chỉ gọi tên bản quân. Dương Tiễn, hô hấp cứng lại, tức giận chớp mắt tan biến. Góc truyện audio.com. Chỉ cần không gọi là Tiễn Nhi là được. Mỗ du, bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, phân biệt đối xử. 13. Mỗ du, nếu lấy động vật làm ví dụ, ngài nghĩ đối phương là? Đế quân, bệ hãn. Hình dạng giống hổ, tương truyền nó giữ gìn chính nghĩa, hơn nữa có thể rõ thị phi. Dương Tiễn, thanh long. Mỗ du, được rồi, thần thú cũng là động vật, câu tiếp theo. 14. Mỗ du, nếu muốn tặng quà cho đối phương, ngài sẽ tặng. Đế quân, hắn muốn gì cũng có thể. Dương Tiễn, y cái gì cũng có. Mỗ du, 15. Mỗ du, vậy thì bản thân ngài muốn quà gì? Mau nói là đối phương đi. Đế quân, nhìn Dương Tiễn, ta nói riêng cho ngươi nghe. Dương Tiễn, được, mỗ du, mặc kệ quà cắp, quay phim, tiếp tục đặc tả, lát nữa về tôi muốn một tấm poster lớn a. 16, mỗ du, có gì bất mãn với đối phương không? Thường là chuyện gì, đế quân, quá quan tâm thân thích, luôn bận bề công vụ. Dương Tiễn, luôn vào lúc ta bận rộn tới phá ta. Mỗ du, mắt sáng lên, phá thế nào? Lôi anh đi xếp sâu Âu đừng động thủ, tôi không hỏi được chưa? 17, mỗ du, tật xấu của ngài. Đế quân, nhướng mày, bản quân có chỗ nào không ổn? Mỗ du, lắc đầu nguầy nguẩy, ngài rất hoàn mỹ, các ngài đều rất hoàn mỹ, tuyệt đối không có gì không ổn. Dương Tiễn, 18, mỗ du tật xấu của đối phương. Đế quân, rất cố chấp. Dương Tiễn, thích quấy rối. Mỗ du tôi không nói lời nào, tôi ảo tưởng. 19, mỗ du, đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngài không hài lòng. Đế quân, ôm đồm công việc. Dương Tiễn, đó là ý chỉ của nương nương. Đế quân, cùng bản quân hạ phàm du lịch chỉ trong chốc lát mà thôi, làm sao trễ nãi công sự được. Dương Tiễn, tại kỳ vị mưu kỳ chức. Ở chức vị nào thì phải lo chuyện ở chức vị đó, sao có thể tự ý rời khỏi cương vị. Dương Tiễn thân là tư pháp thiên thần càng phải làm gương. Mỗ du, hai vị quay về rồi hẵng cãi nhau sau nha. Nhị ca anh vẫn chưa trả lời tôi đó. Dương Tiễn, trong lúc tức giận, nói lẫy y như bây giờ khiến bản tọa không hài lòng. Đế quân hai mắt híp lại, đè đầu Dương Tiễn ra hôn một cái, nhân tiện. Mỗ du, vội vàng, đừng thả khỏi a, không nhìn thấy gì hết, ai ai ai đó, mau mở hệ thống thông gió, mã lực tối đa. Đợi sương khói tan đi, đế quân thần thái nhàn nhã uống trà, Dương Tiễn hết giận, chỉ là mặt đỏ hồng, môi cũng sưng lên. Mỗ du, chừng, keo kiệt, đế quân liếc ai đó một cái, ai đó lập tức ngoan ngoãn thu lại tầm mắt nhìn thẳng. 20, mỗ du, ngài làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không hài lòng. Đế quân, câu này bỏ qua, là ai ra đề vậy, toàn những thứ vô ích. 21, mỗ du tôi cũng thấy vậy, nhưng mà trên, Baidu, đó viết như thế tôi chiếu theo hỏi thôi. Câu hỏi tiếp theo, quan hệ của hai người đến mức độ nào rồi? Đế quân, nên làm đã làm, không nên làm cũng đã làm. Dương Tiễn ngoảnh mắt đánh giá chung quanh, chỉ không nhìn bọn họ, mỗ du mắt sắp phát hiện tai hắn đỏ lên. 22, mỗ du, hai người lần đầu hẹn hò ở đâu? Đế quân, Hàng Châu Tây Hồ. Dương Tiễn, Hàng Châu Tây Hồ. 23, mỗ du, khi đó bầu không khí giữa hai người thế nào? Đế quân, nhìn Dương Tiễn mỉm cười, rất tốt. Dương Tiễn, rốt cục không làm bộ ngắm cảnh nữa, 24, mỗ du, khi đó phát triển đến mức độ nào? Câu này bỏ qua, nhị ca bị thương còn có thể tới mức độ nào chứ? 25, mỗ du, địa điểm hẹn hò bình thường. Đế quân, nhân gian. Dương Tiễn không trả lời. 26, mỗ du, ngài sẽ chuẩn bị gì vào sinh nhật đối phương? Dương Tiễn, hỏi đế quân, sinh nhật của ngươi là ngày nào? Khóc chuyện audio.com. Đế quân, không nhớ rõ, bản quân cũng không có sinh nhật. Mỗ du thuyết minh, lúc đế quân sinh ra cả niên đại còn chưa có mà. Dương Tiễn, đế quân, đợi đến sinh nhật ngươi, bản quân và ngươi về nhà cùng người nhà ăn mừng có được không? Dương Tiễn, 27. Mỗ du, là do bên nào bày tỏ? Đế quân, không có bày tỏ, câu này bỏ qua. Mỗ du lầm bầm, kỳ thật là ông đi tên sĩ diện. 28, mỗ du, ngài thích đối phương bao nhiêu? Đế quân, hắn quan trọng hơn cả bản quân. Dương Tiễn, y cùng người thân quan trọng như nhau. Mỗ du, cái gì là cái gì à, thôi vậy, nhìn hai người hình như có vẻ rất hài lòng, tôi không quản. 29, mỗ du, vậy ngài yêu đối phương không? Đế quân Dương Tiễn đồng thời nhìn về phía cô ta, không thèm trả lời. 30, mỗ du, đối phương nói gì sẽ làm mình cảm thấy không có cách. Đế quân, không có. Dương Tiễn gật đầu, mỗ du, được rồi, chúng ta phải biết rằng thần tiên là thần thông quảng đại. 31, mỗ du, nếu cảm thấy đối phương có hiểm nghi thay lòng, ngài sẽ làm thế nào? Đế quân Dương Tiễn, bỏ qua. 32, mỗ du, có thể tha thứ đối phương thay lòng không? Câu này cũng bỏ qua, toàn mấy thứ nhảm nhí, tôi làm sao có thể để con mình thay lòng được chứ? 33, mỗ du, nếu hẹn hò mà đối phương trễ một tiếng thì làm gì? Đế quân, đi tìm hắn. Dương Tiễn, tiếp tục chờ. 34, mỗ du, vẻ mặt gợi cảm của đối phương. Đế quân, vấn đề riêng tư không trả lời. Mỗ du, bất mãn, sao lại thế chứ, hai người đã đồng ý nhận phỏng vấn rồi mà. Đế quân, nhận là nhận, có nói hay không còn xem tâm tình bản quân. Mỗ du, 35, mỗ du, lúc hai người ở bên nhau, thời điểm khiến ngài cảm thấy tim đập rộn ràng. Đế quân, thân thể tiên nhân, làm sao tim đập rộn ràng dễ vậy được. Mỗ du, chưa từ bỏ ý định sao không, lần trước hai người OOXX. Dương Tiễn, muốn chết ngươi có thể nói tiếp. Mỗ du ngoan ngoãn bịt miệng. 36, mỗ du, làm gì cảm thấy hạnh phúc nhất? Đế quân, phủ lên tay Dương Tiễn, chỉ cần ở bên hắn là đã rất tốt rồi. Dương Tiễn, đối mặt với đế quân, khẽ gật đầu, mỗ du. Ước ao thật là ngọt ngào, chừng nào tôi cũng có người muốn đây. 37, mỗ du, đã từng cãi nhau chưa? Đế quân Dương Tiễn, rồi. 38, mỗ du, vì sao cãi nhau? Đế quân, bản quân khơi mào. Dương Tiễn, y trêu chọc bản tọa. 39, mỗ du, làm sao giảng hòa? Đế quân mặt mang ý cười, Dương Tiễn không được tự nhiên nhìn chỗ khác. Mỗ Du, hiểu rồi, hai người có thể không cần nói. Trong sổ viết hai người đại chiến trên giường, phát tiết lửa giận. 40. Mỗ Du, sau khi chuyển thế còn hy vọng làm người yêu không? Đế quân, chúng ta vẫn sẽ luôn giống như bây giờ. Dương Tiễn, 41. Mỗ Du, lúc nào cảm thấy mình được yêu? Đế quân, rất nhiều lúc. Mỗ Du nói thầm, nói cũng bằng không. Dương Tiễn, lúc y nắm tay ta. Đế quân lại cười, nắm tay hắn thật chặt. 42. Mỗ Du, cách thể hiện tình yêu của ngài. Đế quân, dùng hành động thể hiện. Dương Tiễn, Mỗ Du phun máu mũi ảo tưởng. 43. Mỗ Du, lúc nào sẽ khiến ngài nghĩ không còn yêu mình nữa? Đế quân, bỏ qua. 44. Mỗ Du, ngài cảm thấy đối phương xứng với hoa gì? Đế quân, hoa, lan đi. Dương Tiễn, bản tọa không có nghiên cứu về hoa. Mỗ Du, lấy một quyển sách ra đưa cho hắn, không sao, chúng tôi đã chuẩn bị hoa ngữ bách khoa toàn thư, anh có thể chọn một loại. Dương Tiễn, lật xem hồi lâu, mạn đà la đi. Mỗ Du, màu nào? Màu khác nhau lại có hàm nghĩa khác nhau nha. Dương Tiễn, màu đen và màu vàng. Mỗ Du, lật sách, góc truyện audio.com. Màu đen không thể đoán trước tình yêu và tử vong, màu vàng trời sinh may mắn, có được hạnh phúc không ngừng. Đúng là rất thích hợp. 45. Mỗ Du, giữa hai người có chuyện gì giấu giếm nhau không? Đế quân, không có. Dương Tiễn, không có, hình như cái gì y cũng biết. 46. Mỗ Du, cảm giác tự ti của ngài đến từ. Đế quân, cái thứ này bản quân không có. Dương Tiễn, bản tọa cũng không tự ti. 47. Mỗ Du, quan hệ của hai người là công khai hay còn là bí mật? Đế quân, nên biết đều biết. Dương Tiễn, 48, Mỗ Du, ngài cảm thấy tình yêu với đối phương có thể kéo dài vĩnh cửu không? Đế quân, có thể. Dương Tiễn, cười, ta tin y. 49, Mỗ Du, xin hỏi ngài là bên công, hay là bên thụ? Đế quân, cười, công. Dương Tiễn, còn đang nghi hoặc thế nào là công thụ? 50, Mỗ Du, tại sao lại quyết định như vậy? Đế quân, giá trị vũ lực. Dương Tiễn, tiếp tục nghi hoặc. 51, Mỗ Du, ngài có hài lòng với tình trạng hiện tại không? Đế quân, rất hài lòng. Dương Tiễn, không hiểu đoạn đối thoại của bọn họ, đang trong im lặng. 52, Mỗ Du, địa điểm lần đầu hát. Đế quân, Dương Phủ. Dương Tiễn, Mỗ Du, lau mồ hôi, may mắn Dương Tiễn không hiểu những thứ này, bằng không sẽ xảy ra án mạng. 53, Mỗ Du, cảm giác ngay lúc đó. Đế quân, tốt. Dương Tiễn, 54, Mỗ Du, dáng vẻ của đối phương lúc đó. Đế quân, hồi tưởng, rất đẹp. Dương Tiễn, 55, Mỗ Du, câu nói đầu tiên của ngài vào buổi sáng sau đêm đầu tiên là gì? Dương Tiễn, rốt cục nghe hiểu, xấu hổ đỏ mặt tức giận chừng đế quân, không cho nói. Đế quân, trấn an Dương Tiễn, được, thật ra bọn họ chơi đến mấy ngày, nào còn thời gian nhớ. 56, Mỗ Du, số lần hát mỗi tuần. Đế quân, không có chính xác, phải xem hắn có thời gian hay không. Dương Tiễn, 57, Mỗ Du, cảm thấy mỗi tuần mấy lần là lý tưởng nhất. Đế quân, vô tư. Dương Tiễn, một lần cũng không muốn. Đế quân, nghiêng đầu tới ái muội thì thầm, thực sự không muốn. Dương Tiễn, mặt vẫn đỏ, hừ. Mỗ Du viết vào sổ, có người nói nhị ca mang thuộc tính ngạo kiều, xem ra là đúng. 58, Mỗ Du, vậy, hát như thế nào? Dương Tiễn, xuất ra tam tiêm lưỡng nhận đao, câu tiếp theo. Mỗ Du, nói cho các anh biết, còn uy hiếp tôi quay về cho các anh be. Đế quân, nhướng mày, ngươi dám. Mỗ Du, run rẩy, oa oa, tôi không dám. 59, Mỗ Du, chỗ nhạy cảm nhất. Đế quân, bộ phận nhạy cảm. Mỗ Du, nhị ca, còn anh. Dương Tiễn, cổ. Mỗ Du, hầu kết sao? Dương Tiễn, 60. Mỗ Du, chỗ nhạy cảm nhất của đối phương. Đế quân, hầu kết. Dương Tiễn, bộ phận nhạy cảm. 61, Mỗ Du, dùng một câu hình dung đối phương lúc hát. Đế quân, nhìn Dương Tiễn, quyến rũ. Dương Tiễn, da trắng thật là phiền, đỏ mặt không tan đi được, dây dưa không dứt. 62, Mỗ Du, thẳng thắn mà nói, ngài thích hát không? Đế quân, có. Dương Tiễn, nhớ tới thê tử tiền nhiệm cùng y không tệ. 63, Mỗ Du, nơi thường hát. Đế quân, Đông Hoa Cung, Chân Quân Điện. Dương Tiễn, 64, Mỗ Du, ngài muốn thử hát ở đâu? Đế quân, không để ý Mỗ Du, gần đây có được một bản Long Dương Thập Bát Chiêu, có thể cùng ta thử xem không? Dương Tiễn, trước tiên để ta xem thử. 65, Mỗ Du, tắm trước hay sau hát? Đế quân, đều có. Dương Tiễn, 66. Mỗ Du, lúc hát có giao ước không? Đế quân, không cần. Dương Tiễn, giao ước tồn tại là vì không tin tưởng. 67, Mỗ Du, ngài ngoài người yêu có từng phát sinh quan hệ tình dục với người khác không? Đế quân, nhớ tới luân hồi tu luyện, trên thân thể không có, trên tinh thần có. Dương Tiễn, có, 68, góc truyện audio.com. Mỗ Du, đối với suy nghĩ nếu không chiếm được tâm ít nhất cũng phải có được thân thể, ngài có thái độ tán thành, hay là phản đối? Đế quân, bản quân muốn liền có thể có được. Dương Tiễn, không có tâm, thân thể còn tác dụng gì, 69. Mỗ Du, nếu đối phương bị côn đồ cưỡng gian, ngài sẽ làm gì? Đế quân, không có khả năng. Dương Tiễn, bỏ qua. 70. Mỗ Du, ngài có cảm thấy xấu hổ trước khi hát không? Hoặc sau khi? Đế quân, bản quân chưa bao giờ xấu hổ. Dương Tiễn, 71. Mỗ Du, nếu bạn tốt nói với ngài tôi rất cô đơn, cho nên chỉ tối nay thôi, xin hãy yêu cầu hát ngài sẽ. Đế quân, híp mắt giết hắn. Nàng, Dương Tiễn, bổn tọa không có loại bạn này. 72. Mỗ Du, ngài cảm thấy mình rất am hiểu hát. Đế quân, không ai oán giận. Không ai nào đó. 73. Mỗ Du, vậy đối phương thì sao? Đế quân, rất tốt. Dương Tiễn, rất tốt. 74. Mỗ Du, trong lúc hát ngài hy vọng đối phương nói gì? Đế quân, các loại. Mỗ Du, sợ bị bóp, nói thầm, đó là rên gì mà. Dương Tiễn, gọi tên ta. 75. Mỗ Du, ngài thích vẻ mặt nào của đối phương lúc hát? Đế quân, quên mình. Dương Tiễn, say mê. Mỗ Du ảo tưởng. 76. Mỗ Du, ngài cảm thấy có thể hát với người không yêu không? Đế quân, không có hứng thú. Dương Tiễn, câu hỏi nhảm nhí. 77. Mỗ Du, ngài có hứng thú với SM không? Đế quân, có thể cân nhắc. Dương Tiễn nghi hoặc. 78. Mỗ Du, nếu đối phương bỗng nhiên không đòi hỏi thân thể ngài nữa, ngài sẽ? Đế quân, tự tới. Dương Tiễn, thật cao hứng. Mỗ Du, bê đổ mồ hôi. 79. Mỗ Du, ngài có cách nhìn gì với cưỡng gian? Đế quân, thứ không nên tồn tại. Dương Tiễn, kẻ phạm pháp quyết không tha. 80. Mỗ Du, chuyện gì đau khổ nhất trong lúc hát? Đế quân, chưa tận hứng. Dương Tiễn, quá tận hứng. Mỗ Du, thực sự là một đôi ăn dơ à. 81. Mỗ Du, trong những lần hát từ trước tới giờ, lần nào khiến ngài hưng phấn, lo lắng nhất? Đế quân, đều tốt. Dương Tiễn, Dương Phủ. 82. Mỗ Du, từng được bên thụ chủ động quyến rũ chưa? Đế quân, ôn nhu nhìn Dương Tiễn, rồi. Dương Tiễn, phần lớn thời gian đều là y chủ động. 83. Mỗ Du, vẻ mặt bên công khi đó. Đế quân, không biết. Dương Tiễn, trong kinh ngạc còn có hưng phấn. 84. Mỗ Du, bên công từng có hành vi cường bạo không? Đế quân, bản quân mặc dù không nói được là dịu dàng, nhưng sẽ không ép buộc hắn. Dương Tiễn, không có. 85. Mỗ Du, lúc đó bên thụ phản ứng thế nào? Đế quân, mặt mũi khiêu khích. Dương Tiễn. 86. Mỗ Du, với ngài mà nói, đối tượng làm hát lý tưởng là? Đế quân, hắn. Dương Tiễn, chưa nghĩ qua. 87. Mỗ Du, đối phương hiện tại có phù hợp với lý tưởng của ngài không? Đế quân, có. Dương Tiễn, hiện tại rất tốt. 88. Mỗ Du, trong lúc hát có từng dùng đạo cụ không? Đế quân, rất ít, hắn không thích. Dương Tiễn. 89. Mỗ Du, lần đầu tiên của ngài xảy ra lúc nào? Đế quân, không nhớ rõ. Dương Tiễn, lúc ở Đông Hải thành thân. 90. Mỗ Du, đối tượng khi đó là người yêu bây giờ sao? Đế quân, không phải. Dương Tiễn, không phải. 91. Mỗ Du, ngài thích được hôn ở đâu nhất? Đế quân, môi. Dương Tiễn, cũng vậy. 92. Mỗ Du, ngài thích hôn đối phương ở đâu nhất? Đế quân, tai. Dương Tiễn, môi. 93. Mỗ Du, việc có thể lấy lòng đối phương nhất lúc hát là? Đế quân, 10 ngón giao nhau. Dương Tiễn, ôm y. 94. Mỗ Du, lúc hát ngài nghĩ gì? Đế quân, lấy lòng hắn. Dương Tiễn, không nghĩ gì hết. 95. Mỗ Du, số lần hát một đêm là? Đế quân, không có đếm. Dương Tiễn. 96. Mỗ Du, lúc hát quần áo là tự ngài cởi, hay là đối phương hỗ trợ cởi? Góc truyện audio.com. Đế quân, chúng ta là thần tiên, một cái tiểu niệm động liền cởi xong. Dương Tiễn, ngươi từng cởi giúp ta mà. Đế quân, đó là tình thú. 97. Mỗ Du, đối với ngài thì hát là? Đế quân, thể hiện tình yêu. Dương Tiễn, một việc rất thoải mái. Mỗ Du, kinh ngạc nhị ca đổi tính. Trả lời hào phóng như vậy. Dương Tiễn, hừ. 98. Mỗ Du, xin hãy nói với người yêu một câu. Đế quân, ta đã lệnh cho Linh Hư canh trước máy quay, phỏng vấn vừa kết thúc sẽ hủy hết băng. Dương Tiễn, ta bảo Hao Thiên Khuyển xóa trí nhớ bọn họ. Mỗ Du, khóc lớn, đừng mà, khó trách các người bằng lòng trả lời, hu hu, để lại cho tôi một phần có được không a? GT, LT, Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.